I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật. Bạn hãy chỉ cho tôi những đồ vật đấy nó ở đâu. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật. Bạn hãy chỉ cho tôi những đồ vật đấy nó ở đâu. Show me where the envelope is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái phong bì. Bạn hãy chỉ cho tôi cái phong bì. Show me where the key is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái chìa khóa ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái chìa khóa ở đâu. Show me where the razor is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái dao cạo râu ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái dao cạo râu ở đâu. Show me where the glass is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái cốc ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái cốc ở đâu. Show me where the pencil is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái bút chì ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái bút chì ở đâu. Show me where the phone is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái điện thoại nó đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái điện thoại nó đâu. Show me where the watch is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái đồng hồ ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái đồng hồ ở đâu. Show me where the scissors are. Bạn hãy chỉ cho tôi cái kéo ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái kéo ở đâu. Show me where the comb is. Bạn hãy chỉ cho tôi cái lược ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái lược ở đâu. Show me where the glasses are. Bạn hãy chỉ cho tôi cái kính ở đâu. Bạn hãy chỉ cho tôi cái kính ở đâu.